Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, không cần ngụy trang. Manchester City đánh bại Blackburn về sau. Lúc đầu dẫn trước MU 4 phần, bọn hắn biến thành dẫn trước MU 7 phần. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. 7 phần to lớn dẫn trước ưu thế. Để không ít người đều cảm thấy chỉ sợ Manchester City cuối cùng đem vệ miện thành công. Nhưng cũng có người cầm ý kiến phản đối. Bọn hắn cho rằng giày đặc ma quỷ lịch đấu vừa mới bắt đầu đâu. Champions League vòng tứ kết cũng còn chưa bắt đầu. Chân chính ảnh hưởng còn chưa bắt đầu hiển hiện. Hiện tại không cần vội vã có kết luận, mà muốn rửa mắt mà đợi. Tại Manchester City kết thúc bù thi đấu về sau, Champions League bên trong tất cả bát cường đội bóng cũng đều ra lò. Sau đó UEFA tiến hành vòng tứ kết cùng bán kết rút thăm nghi thức. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Manchester City Champions League vòng tứ kết đối thủ rút ra. Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid, đương rút thăm người chủ trì tuyên bố cái kết quả này thời điểm. Hiện trường vang lên một trận cười vang. Bởi vì Manchester City bị cùng Real Madrid phân đến cùng một chỗ. Đây chính là mấy năm gần đây lão oan gia. Bọn hắn thường thường chạm mặt. Mùa giải trước Manchester City cầm tới Champions League quán quân thời điểm, cũng là tại vòng tứ kết gặp Real Madrid. Kỳ thật Real Madrid cùng Manchester City cừu hận chủ yếu là nhằm vào vinh quang. Real Madrid đang theo đuổi câu lạc bộ thứ 10 tòa Champions League quán quân trên đường. Luôn luôn bị vinh quang nhiều lần xấu chuyện tốt. Vinh quang còn tại Bayern Munich thời điểm. Đại biểu Bayern Munich lần thứ nhất tham gia Champions League. Ngay tại vòng 1-16 đánh bại Real Madrid. Hắn tại Bernabeu còn đánh vào một người phi thường xinh đẹp ngàn dặm đi một kỵ dẫn bóng. Trận đấu kia cũng trực tiếp đưa đến Real Madrid chủ tịch Florentino từ chức. Galactico tan rã, về sau vinh quang chuyển nhượng đến Manchester City, trợ giúp Manchester City 40 năm quay về Champions League cái thứ nhất mùa giải. Ngay tại tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Real Madrid gặp được. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Real Madrid, Bayern Munich mới là cái tiểu tổ này ra biên đại đứng đầu. Kết quả vinh quang xuất lĩnh Manchester City chủ khách trận hai lần song sát Real Madrid. Để Real Madrid sỉ nhục tính chất cuối cùng chỉ lấy được tiểu tổ thứ nhất đếm ngược. Bị đào thải bị loại. Từ đó về sau, Manchester City cùng Real Madrid liền kết thù. Nhưng cùng lúc, cũng là vinh quang cùng Real Madrid ở giữa ân oán sâu hơn. Mùa giải trước, Real Madrid đổi huấn luyện viên trưởng. Mourinho xuất lĩnh đội bóng khiến mọi người thấy được Real Madrid lần thứ 10 vấn đỉnh Champions League hy vọng. Kết quả tại vòng tứ kết Real Madrid lại lần nữa bị Manchester City đào thải ra khỏi cục. Liên tục hai lần đưa tại cùng một cái đối thủ bên trên. Đôi này Real Madrid thật sự là một lần đả kích nặng nề. Mà lại vinh quang cùng Real Madrid ở giữa ân oán còn không chỉ thể hiện tại trên sân bóng. Cũng thể hiện tại sân bóng bên ngoài. Lúc trước Florentino bị vinh quang một lần ngàn dặm đi một kỵ đuổi xuống đài. Calderon tranh cử Real Madrid chủ tịch thời điểm. Vì lấy lòng Real Madrid fan bóng đá. Thả ra hào ngôn. Biểu thị muốn đào đến vinh quang. Kết quả tỷ đấu vinh quang trực tiếp đánh hắn mặt. Công khai biểu thị hắn sẽ không đi Real Madrid. Cái này khiến Calderon mặt mũi mất hết. Cũng làm cho Real Madrid rất bình thường mất mặt. Real Madrid fan bóng đá cảm thấy vinh quang quả thực là cho thể diện mà không cần, điển hình đại. Biểu, lại thêm về sau truyền ngôn vinh quang cùng Barcelona đi được gần. Real Madrid fan bóng đá thì càng không chào đón vinh quang. Mỗi lần vinh quang cùng Real Madrid tranh tài, Real Madrid fan bóng đá đều sẽ toàn trường không ngừng xịt vinh quang. Đương nhiên. Bọn hắn cách làm này không có ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn chưa từng có dựa vào hư thanh ngăn cản qua vinh quang đánh bại bọn hắn. Mặt khác nụ cười này âm thanh càng nhiều hàm nghĩa kỳ thật không có quan hệ gì với vinh quang. Vinh quang cùng Real Madrid ở giữa ân oán đã là già ngạnh. Nhưng lần này hai chi đội bóng quyết đấu, tất cả mọi người chú ý điểm kỳ thật trên người Kaká. Làm đã từng Real Madrid cầu thủ, Kaká tại Real Madrid qua cũng không vui. Nhất là Mourinho sau khi đến, Kaká tại Real Madrid triệt để đã mất đi vị trí. Có đôi khi ngay cả thứ nhất dự bị đều làm không được. Kaká cũng từng ở sân huấn luyện bên trong chứng minh qua mình. Nhưng Mourinho thái độ đối với Kaká rất bình thường kiên quyết. Chính là không cho Kaká cơ hội. Đương nhiên, lúc kia chính Kaká trạng thái cũng xác thực không tốt. Chập trùng không chừng. Một số thời khắc để Madrid truyền thông biểu thị chúng ta lại thấy được cái kia truy phong thiếu. Niên. Một số thời khắc thì để cho người ta cảm thấy hắn thậm chí không nên lưu tại Real Madrid như thế. Một chi có lâu đời lịch sử truyền thống đội bóng bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào, đương bỏ ra Real Madrid câu lạc bộ 6.500 vạn euro đào tới Kaká đột nhiên chuyển sẽ rời đi. Đi Manchester City thời điểm, tất cả mọi người vẫn là rất giật mình rời đi Real Madrid ngược lại cũng thôi. Đi Manchester City là vì cái gì? Vì tiền sao? Nhưng truyền thông đưa tin nói Kaká đi Manchester City là chủ động thấp xuống tiền lương. Về sau Kaká tại Manchester City biểu hiện cùng hắn ban đầu ở Real Madrid biểu hiện đơn giản tường. Như hai người, hiện tại khi bọn hắn gặp nhau lần nữa thời điểm, không ít người thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy cái này nhất định là thượng đế trong cõi u minh từ có. Sắp xếp nó để Kaká đi Manchester City. Nhất định là vì hôm nay để Kaká tại Manchester City hướng Real Madrid báo thù. Lấy Kaká trước mắt trạng thái. Đánh Real Madrid thời điểm khẳng định hội thủ phát. Đồng thời biểu hiện khẳng định tốt. Cái này rút thăm cũng thật sự là tràn đầy UEFA, tràn đầy ác ý. Cho nên nói trên phố vẫn luôn có truyền ngôn UEFA người vì thao túng rút thăm nghi thức nhìn xem. Trùng hợp như vậy, thật rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ không có người vì can thiệp qua. UEFA biết cái nào hai chi đội bóng đụng vào nhau sẽ khiến mọi người mức độ lớn nhất hứng thú. Sau đó cái này hai chi đội bóng liền thật sẽ gặp phải. Đến lúc đó chú ý độ bạo giáp, nhà tài trợ, công ty quảng cáo kiếm được đầy bồn đầy bát, tất cả đều vui vẻ. Cho nên tại Champions League bên trong mới có thể xuất hiện nhiều như vậy kinh điển quyết đấu đâu. Có những này ví dụ tại, cũng trách không được người khác sẽ truyền ngôn UEFA thao túng rút thăm đâu. Tại kết quả rút thăm sau khi đi ra, Kaká điện thoại liền bị đánh phát nổ. Tất cả đều là đến hỏi hắn trở lại Bernabeu. Cùng Real Madrid gặp nhau là cảm tưởng gì? Kaká ngay từ đầu vẫn rất ngoài ý muốn hắn cũng không có nhìn rút thăm nghi thức. Hắn cũng không quan tâm kết quả rút thăm. Thẳng đến có phóng viên hướng hắn giải thích rõ. Tại vừa mới kết thúc Champions League vòng tứ kết rút thăm bên trong. Hắn chỗ Manchester City cùng hắn từng tại Real Madrid bị phân đến cùng một chỗ. Hắn mới chợt hiểu ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật cao hứng có thể quay về Bernabeu. Tại ta rời đi thời điểm ta liền nghĩ qua chuyện này. Chỉ là ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tại Bernabeu ta có rất nhiều bằng hữu. Cho tới bây giờ ta cũng còn cùng Real Madrid trong đội không ít người duy trì liên hệ. Ta rất bình thường cảm tạ ta tại Real Madrid hai cái mùa giải gặp được tất cả mọi người. Kaká, trả lời rất bình thường phù hợp hắn nhất quán hình tượng. Đó chính là nghe êm tai. Ai đều không được tội. Nhưng các phóng viên không hài lòng trả lời như vậy. Có người gọi điện thoại đến hỏi hắn. Đối Mourinho cũng là như thế sao? Mourinho là một cái rất tuyệt huấn luyện viên. Ta có thể cùng hắn cộng sự một cái mùa giải. Cảm thấy rất vinh hạnh. Kaká vẫn không có biểu đạt hắn đối Mourinho chân thực đánh giá. Về phần trận đấu này nha. Ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi nói tới báo thù. Ta sẽ ở mỗi một trận đấu đều toàn lực ứng phó. Cũng không quản đối thủ là ai, Kaká trả lời lên ngày thứ hai báo chí cùng TV tin tức. Đường vinh quang tại Carrington trụ sở huấn luyện bên trong nhìn thấy Kaká thời điểm nhìn chằm chằm. Vào hắn nhìn, nhìn Kaká rất bình thường không được tự nhiên. Thế là khó chịu hỏi. Nhìn cái gì? ta nhìn ngươi còn có thể giả tới khi nào? Vinh Quang bĩu môi, ta giả trang cái gì rồi? Ca ca không hiểu thấu, giả thuần a, chính ngươi tại truyền thông trước mặt là nói như thế nào? Vinh Quang mở ra tay, cười nhạo nói, ca ca giờ mới hiểu được Vinh Quang đang nói cái gì? Hắn phản bác, này làm sao là giả thuần? Đây là cơ bản lễ phép, tiếp nhận phỏng vấn không nói như vậy nói thế nào? Vinh Quang há mồm cười, ngươi là không xem báo trên giấy làm sao đưa tin ta a? Ca ca suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là không chú ý truyền thông, không biết phía trên kia Vinh Quang là nói như thế nào? Ngươi nói cái gì rồi? Thế là hắn hỏi, ta nói ta rất bình thường thích cùng Real Madrid tranh tài. Bởi vì mỗi lần chúng ta đều có thể thắng. Vinh Quang cười hì hì nói. Kaka sửng sốt một chút. Lúc này mới phát hiện cùng mình so ra. Vinh Quang lời này xác thực có thật độc. Nhưng Kaka vẫn là không nghĩ tới Vinh Quang chân chính nói lời độc hơn. Kết thúc huấn luyện về đến trong nhà về sau. Hắn lên mạng lục ra được Vinh Quang tiếp nhận phỏng vấn lúc nguyên thoại. Vinh Quang chỉ nói nửa câu đầu. Nửa câu sau cũng không có nói cho hắn biết. Vinh Quang nguyên thoại là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật cao hứng có thể cùng Real Madrid quyết đấu. Ta rất bình thường thích cùng Real Madrid tranh tài. Bởi vì mỗi lần chúng ta đều có thể thắng. Mùa giải trước chúng ta lấy được Champions League quán quân. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất. Mà chúng ta chính là tại vòng tứ kết bên trong đánh bại Real Madrid. Cho nên lần này đồng dạng tại vòng tứ kết cùng Real Madrid gặp nhau. Ta nghĩ đây nhất định coi là cái này chỉ cần chúng ta có thể đào thải Real Madrid. Liền khẳng định sẽ là sau cùng quán quân. Lời nói này bị website biên tập dùng to thêm kiểu chữ trọng điểm tiêu ra. Nhìn xem võng hiệt thượng đoạn văn này. Kaka bưng kín cái chán loại lời này Vinh Quang cũng dám nói a. Hắn đây rõ ràng chính là muốn cố ý bốc lên Real Madrid hỏa khí. Ngay từ đầu Kaka bản năng cảm thấy Vinh Quang làm như vậy không tốt. Nhưng là hắn rất nhanh nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Tựa hồ Vinh Quang nói ra hắn muốn nói lại trở ngại dạng này hoặc là như thế nguyên nhân. Mà không dám nói. Kaka đột nhiên thật hâm mộ Vinh Quang. Bởi vì hắn không cần ngụy trang mình. Hắn chưa hề cũng liền không có ngụy trang qua mình. Hắn muốn nói cái gì nói liền nói cái gì. Muốn làm chuyện gì thì làm cái đó. Hắn không quan tâm người khác là ý kiến gì hắn. Tựa như lúc trước hắn nói muốn khiêu chiến mình. Tại lúc ấy lấy hắn cùng thân phận của mình địa vị. Nói lời như vậy là khẳng định sẽ bị chế giễu. Trên thực tế cũng quả thật bị cười nhạo. Hắn cũng bởi vì câu nói này tại đội thanh niên gây thù hằn vô số. Lên tới đội còn có người bởi vì chuyện này tìm hắn để gây sự đâu. Nhưng Vinh Quang không quan tâm. Hắn kiên trì ý nghĩ của mình đồng thời làm như thế. Kết quả chính là hắn hiện tại đã siêu việt chính mình. Cho nên nói, Kaka thật hâm mộ Vinh Quang. Hắn cảm thấy Vinh Quang còn sống không mệt. Không muốn mình sống được thật mệt mỏi. Muốn cân nhắc sự tình đặc biệt nhiều. Có mấy lời rõ ràng đều cổ họng. Nhưng vẫn là đến sinh sinh nghẹn trở về. Nhưng nếu quả như thật để cho mình giống Vinh Quang như thế đâu. Chỉ sợ hắn cũng là không dám. Hắn chỉ có thể hâm mộ. Nhưng hắn lại sẽ không đi làm như thế. Lần nữa đem ánh mắt tập trung trên website Vinh Quang nói tới kia lời nói. Kaka cảm thấy có một người như thế đem mình muốn nói lại không dám nói ra. Cũng rất tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.